Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1209, Phong Nhận Vòi Rồng. Không nghĩ tới trên người ngươi còn có lợi hại như thế thần khí. Xem ra ngươi cơ duyên không nhỏ a. Lâm Nhược Lan cười nhẹ nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần trêu tức hoàn mỹ, cơ duyên xảo hợp ở bên trong lấy được. Làm sao, ngươi muốn, Từ Niên xem nói với Lâm Nhược Lan, ngoài miệng mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì cảnh giác vô cùng. Tinh thần phủ dù sao cũng là thần khí, mà lại đẳng cấp còn không thấp, khó đảm bảo Lâm Nhược Lan không hiểu ý động. Ngươi yên tâm tốt, ta là sẽ không cướp đoạt ngươi thần khí, đừng cho là ta không biết rõ, loại này đẳng cấp binh khí. Bên trong khí linh đều là cực kỳ cường đại, nếu không chỉ bằng vào lực lượng ngươi căn bản là không có cách khống chế cái này thần khí. Chớ đừng nói chi là thi triển, hắn mặc dù sẽ không nhúng tay, nhưng một khi ngươi sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, hắn vẫn là sẽ xuất thủ bảo vệ. Ta cũng không muốn cứ như vậy chết. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói, Từ Niên nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Bất quá trong mắt nhưng không có triệt để buông lỏng cảnh giác. Bắt đầu vận chuyển đan hải chủng thanh liên, không ngừng khôi phục tự mình lực lượng. Sau một nén nhang, Từ Niên lần nữa mở hai mắt ra. Trước đó xu hướng suy tàn cũng quét sạch sành xanh. Không tệ lắm, nhanh như vậy liền có thể khôi phục. Hơn nữa còn là hấp thu loại này hôi sắc kỳ dị năng lượng. Xem ra ngươi công pháp cũng phi thường không kém. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói. Từ Niên cười khổ. Tại ma nữ này trước mặt, hắn còn một điểm bí mật cũng không có. Từ Niên hướng về kia ngọn núi đi đến. Hắn muốn cái kia Long Vương Trùy. Lâm Nhược Lan thì là một bộ coi nhẹ thần sắc. Hiển nhiên nàng căn bản không quan tâm cái này Long Vương Trùy. Nếu không đã sớm có thể thừa dịp Từ Niên thực lực không có khôi phục trước đó, liền đem cái này Long Vương Trùy cho nhận lấy. Đương nhiên nàng cũng biết rõ, cái này Long Vương Trùy đối nàng tác dụng không lớn, cho nên mới không có cướp đoạt. Cái này Long Vương Trùy là một cái không tầm thường tiên binh, là hãn hữu phối hợp công kích chi pháp binh khí, kia Vương Thông sẽ không vận dụng. Bạch bạch trà đạp binh khí này, làm ngươi đem hắn luyện đến đại thành thời điểm, tuyệt đối là cùng giai vô địch. Lâm Nhược Lan nhìn thấy Từ Niên lấy ra Long Vương Trùy, nhàn nhạt nhắc nhở, Từ Niên kinh ngạc, có thể có được Lâm Nhược Lan tán dương. Binh khí này xem ra thật đúng là không đơn giản. Thế là hắn trực tiếp cắn mở tay mình chỉ, đem tiên huyết nhỏ ở mặt trên. Tiên huyết chống đỡ tại Long Vương Trùy bên trên. Trong nháy mắt một cỗ to lớn thông tin tràn vào Từ Niên não hải. Từ Niên trong đầu trực tiếp nhiều một bộ công pháp, gió giết trùy 108 thức. Từ Niên phát hiện, cái này 108 thức chính là đối với cái này Long Vương Trùy 108 loại vận dụng. Trong đó càng về sau, ảo diệu càng là vô tận, trừ trước 8 thức. Cái khác 100 thức đều là cùng pháp tắc có quan hệ. Nhất định phải phong thuộc tính bước vào pháp tắc khả năng tu luyện. Từ Niên trong nháy mắt cảm giác được cái này Long Vương Trùy cường đại. Ông, tâm ý khẽ động, Long Vương Trùy lên liền tách ra một mảnh mỏng như cánh ve mảnh lưỡi đao. Đạo này mảnh lưỡi đao cơ hồ trong suốt, kim loại có thể đánh tạo thành loại trình độ này. Từ Niên coi là thật cảm thấy rèn đúc binh khí này người tay nghề cao siêu vô cùng. Có cái này Long Vương Trùy, hắn thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Mà lại cái này Long Vương Trùy quả thực là hắn đo thân mà làm. Có thể dùng tới một đoạn thời gian rất dài. Người trước lĩnh hội một cái này Long Vương Trùy, nhìn xem làm sao thi triển. Sau đó thử nghiệm phá vỡ cái này vách núi, tìm kiếm được Hạo Thiên mẫu khí. Lâm Nhược Lan mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu, vội vàng thử nghiệm thôi động Long Vương Trùy. Long Vương Trùy lơ lửng giữa không trung, xoay tròn cấp tốc, đi, Từ Niên hét lớn một tiếng, Long Vương chùy liền tiêu xạ mà ra, hướng về kia vách núi oanh kích mà đi, oanh, vách núi bị phá ra, Long Vương chùy không ngừng xâm nhập, thế nhưng là không đợi Long Vương chùy xâm nhập vài mét. Từ Niên miệng lớn thở hổn hển, cái này Long Vương chùy tiêu hao thật sự là quá lớn. Không có áo nghĩa thôi động, muốn dựa vào tự thân lực lượng cưỡng ép phá khai sơn vách tường. Tiêu hao muốn so dựa vào phong thuộc tính áo nghĩa thi triển phần lớn. Dù sao áo nghĩa gia trì dưới, cái này Long Vương chùy sẽ trở nên vô cùng sắc bén. Phá vỡ cái này vách núi tự nhiên trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Thật vô dụng, Lâm Nhược Lan nhịn không được mắng. Từ Niên không còn gì để nói. Cái này có thể trách hắn. Muốn trách chỉ có thể trách cái thế giới này quy tắc cùng ngoại giới không đồng dạng. Nếu không ngươi lại thi triển ngươi thần khí. Một búa vỗ xuống, cam đoan có thể bổ ra cái này ngọn núi. Lâm Nhược Lan nói. Từ Niên càng là mắt trợn trắng, cái này tinh thần phủ phách lên một búa, liền tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng, muốn tìm được Thái Hạo mẫu khí, kia đến tìm tới ngày tháng năm nào. Tính toán, ta còn là nếm thử một cái có thể hay không lĩnh hội cái thế giới này áo nghĩa đi. Vừa rồi cái này Vương Thông thi triển áo nghĩa thời điểm, ta có thể cảm giác được nơi này áo nghĩa cùng ngoại giới có một chút liên hệ quan hệ. Từ Niên mở, miệng nói ra, nói xong Từ Niên liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thử nghiệm thông qua cái này Long Vương chùy đến lĩnh ngộ nơi này phong thuộc tình áo nghĩa. Long Vương chùy tại Từ Niên trước mặt, không ngừng xoay tròn, lơ lửng không cố định, Lâm Nhược Lan vẫn đứng ở một bên. Nhìn xem một màn này, cũng không có ngăn cản, nhìn xem Từ Niên đắm chìm trong tu luyện, khóe miệng nàng cũng lộ ra một tia nhàn nhạt cười khẽ. Không biết rõ suy nghĩ cái gì, thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh một ngày liền đi qua, Từ Niên lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra vui sướng thần sắc, thế nào, lĩnh ngộ được áo nghĩa không? Lâm Nhược Lan mở miệng hỏi, lĩnh ngộ được, nơi này áo nghĩa mặc dù cùng ngoại giới không đồng dạng, nhưng là trên bản chất lại là có tương thông địa phương. Bất quá làm ta kinh ngạc là, thứ nguyên thiết cát ba trọng áo nghĩa lại chỉ có thể nhường cái này Long Vương chùy thi triển hình. Thái thứ nhất phong nhận vòi rồng, trước đó kia Vương Thông lĩnh ngộ bất quá đều là da lông. Lại không có thể phát huy ra cái này Long Vương chùy chân chính chỗ lợi hại. Từ Niên thần sắc kích, động nói, chỉ có chân chính lĩnh ngộ cái này Long Vương chùy lực lượng. Hắn mới cảm nhận được cái này Long Vương chùy cường đại cùng phức tạp. Trước đó Vương Thông lĩnh ngộ những cái kia, bất quá đều là một chút thô thiển, cũng không có nắm giữ cái này Long Vương chùy chân chính lực lượng. Nói như vậy, ngươi có thể phá vỡ cái này vách núi. Lâm Nhược Lan cười hỏi. Ta nghĩ hẳn không có vấn đề. Từ Niên mỉm cười, lập tức liền đứng dậy, khống chế cái này Long Vương chùy. Ông, theo một cỗ ba động kèm theo tại Long Vương chùy bên trên, Long Vương chùy trong nháy mắt bắt đầu biến hóa, chu vi thế mà hiện lên cực kỳ sắc bén lưỡi dao. Theo Long Vương chùy cực tốc xoay tròn, cái này Long Vương chùy chu vi thế mà hình thành vô cùng đáng sợ phong nhận khí lưu. Không gian trực tiếp bị cắt, hình thành một đảo khe hở không gian. Đi, Từ Niên hét lớn một tiếng, kia Long Vương chùy liền hóa thành một đảo lưu quang, trong nháy mắt chui vào trong vách núi. Nguyên bản hoa thời gian thật dài mới đả thông vài mét vách núi. Tại bây giờ Long Vương chùy công kích đến, trong nháy mắt chính là mấy chục mét, ngọn núi trung kiên cứng rắn vô cùng nham thạch, cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi. Đến một lần một hồi, rất nhanh ngọn núi liền bị Từ Niên cho đánh ra một cái sơn động ra. Lâm Nhược Lan cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Long Vương chùy trên tay Từ Niên lại lợi hại như thế. thật không biết rõ kia Vương Thông nhìn thấy ngươi thi triển Long Vương Chùy sẽ là biểu tình gì. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói, lập tức liền hướng về trong sơn động đi đến. Tự Niên mỉm cười, cũng theo sau, đồng thời tiếp tục thôi động Long Vương Chùy lỗ lớn, tiến vào hắn dò xét. Hắn đã cơ bản có thể tìm tới cái này Thái Hạo mẫu khí chỗ. Ngay tại cái này ngọn núi phần bụng rất chỗ sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.